bọn họ vẫn có người chưa từ bỏ ý định leo lên chiếc ghế Hoắc phu nhân. Từ Ngôn Hy nhìn lại mình, một chiếc váy phối, ở trên là áo sơ mi trắng liền với ở dưới là một chiếc váy jean đen mềm qua hơn đầu gối, tay áo cũng viền một đường nhỏ bằng vải jean mỏng như phần váy, cột thêm một cái nơ nhỏ ở hai cổ tay. Tóc mới gội thả xuôi hai bên vai, một chút trang điểm cũng không. Nhưng mà thoạt nhìn rất gọn gàng, dáng vẻ của cô đã vốn đáng yêu, chiếc váy đơn giản nhưng làm cho cô rất xinh xắn. Không sao, chỉ cần gọn gàng là được, cô cũng không cần đẹp, chủ yếu tới ăn, không phải tới để tia tổng giám đốc có cho cô cũng không thèm. Cô chỉ muốn ăn cho no cái bụng và chơi cho đã, sau đó về ngủ cho sướng mắt mà thôi. Chừng 15 phút sau, trong lúc cô đang vùi đầu tìm kiếm món nào ngon nhất để thử liền cảm thấy không khí xung quanh khác thường. Có một vài tiếng phụ nữ trầm trầm trồ trồ, cô liền ngẩng đầu lên quay lại. Quả nhiên, người khiến không khí xung quanh thay đổi chỉ có một, chính là vị tổng giám đốc đại nhân của cô. Hắn mặc một cái quần tây đen thẳng, áo sơ mi trắng làm toát lên vẻ mỹ nam có thể giết chết người. Khuôn mặt tượng tạc vô cùng anh tuấn hoàn hảo, tóc chia ngôi lệch được vuốt gọn gàng. Nhưng mà sau khi cô nhìn qua nhìn lại một chục lần, khẳng định không có hoa mắt mới phát hiện ra chiếc váy của cô cùng bộ tây của hắn, nhìn như đồ couple vậy. Cách chương.